Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 43, khách, góc truyện audio.com. Làm sao mới có thể cưới được vợ? Đầu tiên phải có vẻ ngoài cái đã, gia thế phải vững vàng, thứ hai da mặt phải dày, người cũng phải ân cần chu đáo, hơn nữa năng lực chịu đựng phải mạnh, có tinh thần không sợ khổ, không sợ vất vả, cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, tuyệt đối phải biết được cách nắm được tim của mẹ vợ. Làm được mấy điều trên, mỹ nhân đã ở ngay trước mắt rồi. Dưới tình huống Akashi cố ý thả tin tức ra, cả đế quốc Landis đều biết chuyện phu nhân công tước Doris trúng độc, lập tức nhắc lên một hồi phong ba. Lúc này vụ án đã được giao cho bộ điều tra hình sự đế đô điều tra, nhưng do phạm nhân hạ độc đã tự sát bỏ mình, cho nên vụ án mãi không có tiến triển, nhưng có thể khẳng định một điều, vụ án này là do tổ chức chủ nghĩa khủng bố phục quốc của bộ phận bị chiếm lĩnh tinh cầu lập kế hoạch, còn cuối cùng là tổ chức khủng bố của một hoặc nhiều tinh cầu thì còn đang trong quá trình điều tra. Cứ như vậy, phần lớn người dân lao động đều tìm được đề tài bàn tán, ví dụ như cái tổ chức này sao lại ngông cuồng như vậy, hay ví dụ như tại sao cứ không bắt được cái tổ chức khủng bố này, bộ chính phủ có phải nên xem lại hay không, có phải đã quá nhân từ với cái đám mắc bệnh hoang tưởng chỉ dám xuống tay với người vô tội không, nội bộ chính phủ có phải nên kiểm điểm lại không, vân vân và vân vân. Các loại nghị luận cứ như một trận tuyết lớn cứ bay lất phất trong đế quốc Landis, các quan viên của viện trưởng đều xanh mặt hết cả rồi. Công tước Doris rốt cuộc là đen tối đến bao nhiêu? Kêu bọn họ đi giải quyết còn không ngừng bôi đen bọn họ, cậu ta còn có thể quá đáng hơn không? Nhưng mà trong số các ý kiến thảo luận cũng có một số câu hỏi là vấn đề tồn tại cực lớn, trong trường hợp này bọn họ quả thật không đứng thẳng lưng được. Rất nhanh thì công tước bắt đầu trả thù các phần tử đông đảo của bọn khủng bố đau khổ rồi. Không giống với tưởng tượng của mọi người, chính phủ không có bởi vì chuyện công tước phu nhân trúng độc mà có hành động đặc biệt gì với tổ chức khủng bố, chỉ là có một cuộc thanh trừ đối với quan viên của mỗi tinh cầu, nên giết thì giết, nên giam thì giam, nên bỏ thì bỏ, nên hạ cấp thì hạ cấp, nên đánh thì hung hăng đánh cho một trận. Trong nhất thời, bộ máy chính phủ trong mỗi tinh cầu của quý tộc Landis đều máu chảy thành sông, lũ lụt khắp nơi, phong cảnh quan viên từ trước đến giờ đều không có sạch sẽ giống hôm nay, tất cả mọi thứ đều rõ ràng, mọi việc đều được thực hiện trước mặt người dân Landis và người ngoài hành tinh. Người dân cảm kích rơi nước mắt, tham quan ô lại từ xưa chính là kẻ địch của người dân, còn quốc gia ngoài hành tinh thì vô cùng kinh sợ, người có thể thu mua đều chết sạch cả rồi, bọn họ còn làm được cái gì đây? Chính phủ các tinh cầu bắt đầu xem xét lại các án kiện lớn, tiến hành thẩm tra lại các phạm nhân đã thả ra hoặc do đủ loại nguyên nhân mà đã chết ở trong tù, phát hiện có vấn đề liền cho bắt lại tiếp tục chịu hình, tiền bạc và sắc đẹp hoàn toàn không có tác dụng. Quá khứ tại hiện trường vụ án, đều dựa trên nguyên tắc mạng người, đối với cái đám phần tử khủng bố, có thể bắt sống thì bắt sống, quả thật không được nữa mới tiến hành đả thương, để bọn họ mất đi năng lực phản kháng. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ chỉ cần cảnh sát vừa xuất hiện tại hiện trường, vậy thì cứ đánh vào chỗ chết, có thể giết một người thì chết một người, nếu như cái bọn phần tử khủng bố vứt bỏ vũ khí nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ, thì bọn họ cũng cố gắng miễn cưỡng thả cho bọn chúng một mạng. Không bị thương còn tốt, còn nếu bị thương, trước tiên chữa trị cho người bị hại, sau đó mới đến phiên cái đám một con sâu làm dầu nồi canh này, chống đỡ không nổi mà chết đi, vậy là do ngươi đáng đời, chống đỡ nổi còn sống, vậy thì ngươi chuẩn bị ở trong ngục sống tiếp nửa đời sau đi, tội càng nghiêm trọng thì chết ở trên pháp trường. Còn đối với cái đám tổ chức khủng bố đã bỏ trốn trước khi cảnh sát đến, sau khi điều tra ra chân tướng, phát hành lệnh truy nã ở trên mạng, sau đó giống như phát điên truy nã tới cùng đối với cái đám tội phạm bị truy nã cả quá khứ và hiện tại, chặn đường vây bắt, đương nhiên trong quá trình đuổi bắt nếu như xuất hiện tình huống chống cự mà chết vậy thì cũng rất là bình thường. Khoan dung trong quá khứ lúc này không còn thừa lại gì cả, tử hình rất ít khi xuất hiện, bây giờ cũng trở thành danh từ thường xuyên trên tòa án. Nói tóm lại, trong tình huống hợp tình hợp lý, chỉnh chết nhà ngươi rồi. Trong một loạt các hành động, tổ chức khủng bố quả thật là cùng lúc chảy máu và nước mắt. Mà những hành động được xem là vô nhân đạo trong mắt bọn khủng bố, lại nhận được hoan nghênh nhiệt liệt của người dân Landis. Bọn họ nhất trí cái đám bệnh thần kinh chỉ dám ức hiếp kẻ yếu hơn mình này từ lâu đã nên bị trừng trị rồi. Dưới đả kích nặng nề, đám nhân viên dưới trướng tổ chức khủng bố cũng bắt đầu suy nghĩ lại rồi. Chính phủ rốt cuộc là bị bệnh gì vậy, có tiền sao không đi tìm gái, cứ một lòng một dạ muốn báo thù bọn họ, chuyện phu nhân Doris trúng độc có liên quan gì đến bọn họ, thật là tháng 6 tuyết rơi mà, đến tột cùng là cái đứa thất đức nào làm liên lụy tới bọn họ, tìm được nó nhất định không buông tha. Vì để rửa sạch nỗi oan, bọn họ cũng tích cực bắt tay điều tra chuyện phu nhân Doris trúng độc. Rất nhanh thì điều tra ra tới người Mora, sau đó lại thông qua người Mora tra được người Ayer, tuy rằng bọn họ đều biết là do người Mora và người Ayer làm, nhưng bọn họ lại không có chứng cứ, đối với chính phủ mà nói, không có chứng cứ thì xem như không có liên quan đến người Mora và Ayer. Các phần tử khủng bố cắn răng nghiến lợi, không sao, chính phủ cần chứng cứ, từ trước đến giờ họ không cần, hại người ta thảm như vậy cũng nên trả giá một chút chứ. Thế là các tổ chức khủng bố chỉ còn một ít nhân viên liền tập trung vào tinh cầu Mora và Ayer, tình hình khủng bố của hai tinh cầu này bắt đầu bùng lên dữ dội, mà kỳ lạ chính là người chết đều là mấy gia tộc giống nhau hoặc là người có liên quan đến mấy gia tộc đó, mà hiệu suất phá án của chính phủ lần này lại bị xuống thấp rồi. Trong thành Doris, công tước Akashi đang nhàn nhã ngồi bên giường, gọt trái cây cho vợ đang dưỡng thai vì trúng độc ở trên giường. Hàn Hiểu nhận trái cây đã được gọt xong, cắt một miếng, nhắm mắt lại hưởng thụ, so với việc dùng nĩa cắn từng miếng nhỏ, Hàn Hiểu càng thích gặm miếng lớn như bây giờ. Akashi, người hầu đó là do thế lực nào sắp xếp thành người nằm vùng trong thành Doris vậy? Gocchuyenaudio.com Hàn Hiểu không có hứng thú gì với người đứng sau màn, nhưng người hầu đó dù gì cũng hầu hạ cậu mấy tháng, trong lòng Hàn Hiểu cũng rất khó tiếp nhận cái chuyện người bên cạnh cậu muốn hại chết cậu. Akashi nhẹ nhàng lau đi nước trái cây bên miệng Hàn Hiểu, nói. Bản thân người hầu đó không có vấn đề gì, tuy rằng cô ta là con lai Mora và Ayer, nhưng gia tộc bên phía Mora của cô ta vào 5.000 năm trước thì đã rời khỏi tinh cầu Mora rồi, cũng thoát ly quan hệ với gia tộc trên tinh cầu, nếu như nói cô ta có vấn đề duy nhất đó chính là thân phận người hầu trong thành Doris của cô ta. Cũng bởi vì cô ta đã làm trong thành Doris mấy trăm năm rồi, công tước mới xem nhẹ cô ta. Chấm, Hàn Hiểu lại cắn một miếng trái cây, nghĩ một chút. Anh là nói có người uy hiếp ép cô ta giết em. Akashi cười lên, tiểu gia hỏa em rất thông minh, có người bắt người nhà cô ta ép cô ta làm việc cho bọn họ. Hàn Hiểu thở dài một tiếng, đồng thời cũng bỏ xuống tảng đá ở trong lòng, không phải cậu làm người thất bại cũng không phải có sát thủ gián điệp ở trong thành, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Akashi, trong thành cũng không phải chỉ có một mình cô ta là có cha có mẹ có gia đình, anh phải suy nghĩ cho bọn họ nhiều một chút. Vâng, anh biết, ánh mắt Akashi càng ngày càng ấm áp, tiểu gia hỏa của anh chính là lương thiện như vậy. Anh sẽ không nói cho Hàn Hiểu biết, cái người hầu đó cũng không phải hoàn toàn vô tội, cô ta sở dĩ lựa chọn lúc tiểu thư Sekma ghé thăm để mà ra tay, chính là vì lỡ như sự việc có bại lộ, sẽ giá họa cho tiểu thư Sekma. Một người thị nữ bình thường và một tiểu thư thế gia thượng lưu, bên nào gai mắt hơn, người bình thường vừa nhìn liền biết. Nhưng đáng tiếc thông minh lại bị thông minh hại, cuối cùng bởi vì tiểu thư Sekma lại cứu Hàn Hiểu một mạng, cũng chặt luôn tính mạng của mình. Nghĩ tới đây, cả người Akashi căng lên, thiếu chút nữa thì anh đã mất đi người yêu nhất, lần giáo huấn này quá đau đớn, đây là sơ sót của anh, chứng minh anh suy nghĩ vẫn chưa chu toàn, loại chuyện này quyết không xảy ra lần thứ hai. Trái cây này rất ngon, Akashi, gọt thêm cho em miếng nữa. Nhìn tinh thần sáng láng của Hàn Hiểu bây giờ, Akashi bắt đầu thả lòng người, anh cầm trái cây ở trong dĩa, cười một cái, bắt đầu gọt đầy ưu nhã. Sự việc rất nhanh thì hạ màn, bộ điều tra hình sự nắm giữ rất nhiều chứng cứ, chứng minh người đứng sau chuyện trúng độc của Hàn Hiểu chính là hậu duệ hoàng tộc trước khi tinh cầu Mora và Ayer bị chiếm đóng. Đương nhiên trải qua mấy vạn năm, cái gọi là hậu duệ hoàng tộc cũng là người dân bình thường, bởi vì bất mãn với tình trạng hiện nay mà thành lập cái gì gọi là tổ chức chủ nghĩa phục quốc, cả ngày chỉ biết thả bom, dọa người, làm mấy cái chuyện không đứng đắn. Đáng tiếc chính là, lúc bộ điều tra hình sự chuẩn bị bắt giữ phạm nhân, thì phát hiện đám người đó bởi vì các loại nguyên nhân ngoài ý và không ngoài ý mà chết hết cả rồi, đương cục ngay cả một tiểu lâu la cũng không bắt được. Gocchuyenaudio.com Trên tin tức nói người chủ Mora sau màn đó đã từ bỏ tộc nhân của mình, trên đường mang theo người nhà chạy trốn đến nước láng giềng, liền gặp phải hải tặc tinh tế, một nhà đều bỏ mạng dưới súng hải tặc, người chủ sự Ayer lại không biết đắc tội đại thần nào, bị nổ chết ở trong nhà mình, mà tộc nhân bên cạnh bọn họ càng chết kỳ quái hơn, nhưng các loại chứng cứ đều nói rằng bọn họ là do chủ nghĩa khủng bố báo thù, còn về bọn họ làm sao lại đắc tội chủ nghĩa khủng bố thì lại càng không biết được. Hàn Hiểu xem tin tức không khỏi thổn thức lắc đầu, là người dân chủ nghĩa khủng bố mà lại chết dưới sự trả thù của chủ nghĩa khủng bố, có phải quá mất mặt chủ nghĩa khủng bố rồi không? Xem ra công việc này không hề có tiền đồ, mà cái người Mora thì lại càng không đáng nói tới, nháo một trận mang theo người nhà bỏ trốn, để lại tộc nhân của mình hứng chịu tai họa bên ngoài, nhân phẩm người này đến người đồng hành cùng hắn ta cũng khinh bỉ. Mà người chết của hai tộc này lại càng kỳ lạ, ngoài mặt là do tổ chức chủ nghĩa khủng bố trả thù, nhưng công tước Akashi đóng vai gì ở bên trong, Hàn Hiểu không hỏi, Akashi cũng không trả lời. Hàn Hiểu cũng không đồng tình bọn họ, cậu biết mình mềm lòng, nhưng cậu cũng không phải thánh mẫu, sau khi bị người ta hạ độc lại còn cầu tình cho họ, đây quả là không có tự trọng, cuộc sống hai đời nói cho cậu biết, cá lớn nuốt cá bé là bản chất của xã hội, sẽ không có người trả tiền sai lầm cho mình trồng loại quả nào thì sẽ nhận được kết quả như vậy. Hàn Hiểu tắt màn hình, quay đầu hỏi công tước bên cạnh. Akashi, anh thành thật nói cho em biết, có phải có rất nhiều người muốn em chết, anh đã cản giúp em mấy lần rồi. Người muốn em chết quả thật rất nhiều, nhưng hành động không có não như vậy thì chỉ có một lần. Công tước mặt đầy dịu dàng trả lời, hiển nhiên anh cho rằng chuyện hạ độc lần này đã dọa tới cậu rồi. Muốn em chết, sao lại không hành động? Lấy giá thị trường bây giờ của cậu, Hàn Hiểu luôn cảm thấy bên cạnh cậu nên là độc dược và đạn bay tá là thích khách cùng sát thủ đồng hành ở bên, nguyền rùa sau lưng cậu chứ, như vậy mới có tác dụng. Akashi hé miệng cười, làm chói mắt chó Titan hợp kim của cậu. Vợ à, em đã quên mất tính cách của quý tộc Landis à, đúng vậy. Sao cậu có thể quên tính cách ma quỷ kinh thiên động địa của giới quý tộc chứ? Một người bình thường khi tuyệt vọng có thể làm bất cứ việc gì, càng huống hồ là cái đám có sức mạnh mà tính cách kỳ cục khác người, chỉ sợ nếu như thật sự đi tới bước đó, vậy nhất định là bắt được ai thì sẽ cắn người đó, cả vũ trụ đều sẽ bị kéo vào trong vực sâu hủy diệt. Lão tử sống không nổi, vậy thì các ngươi ai cũng không được sống tử tế. Akashi nhìn ra được Hàn Hiểu đã hiểu được ý nghĩa phía sau, cười nói. Phân chia khu vực của mỗi quốc gia đã được xác định từ lâu rồi, khu vực Landis rộng lớn, nhưng đất đai rộng lớn lại không dễ quản lý, làm không tốt sẽ làm sụp đổ cả một đế quốc. Quý tộc Landis cũng không phải tên ngốc, sẽ không xem nhẹ võ lực như quá khứ, cho nên đối với hoàng đế các tinh cầu mà nói, sự tồn tại của em tuyệt đối là cần thiết. Nói như vậy em đã trở thành chúa cứu thế của cả vũ trụ này. Vậy hai tổ chức ám sát em không phải rất là ngốc sao? Bọn họ không chỉ ngốc mà còn rất ngây thơ. Gocchuyenaudio.com. Nhiều năm như vậy, không có quý tộc bọn họ vẫn còn là người dân Landis bình thường chưa được khai hóa lúc ban đầu sao? Hơn nữa quý tộc Landis sẽ ngoan ngoãn tìm một nơi yên tĩnh nào đó mà chết đi sao? Nghĩ cũng không có khả năng rồi. Hàn Hiểu thở dài, em nghĩ chúng ta nên tha thứ cho họ, dù sao IQ cũng là vết thương chí mạng cứu không nổi. Ngốc thành như vậy đã đủ đáng thương rồi, không nên lại tiếp tục trách móc nặng nề nữa. Đúng vậy, nên tha thứ, Akashi cũng đồng ý cái này, người đều chết hết rồi, tự nhiên anh cũng tha thứ cho bọn họ. Tiểu gia hỏa, trong mắt người ngoài, quý tộc Landis giống như một tên bệnh thần kinh có tính gián đoạn, có lúc sẽ phát điên, nhưng mà có em rồi, bọn họ có muốn điên cũng không đến nỗi nào. Nghe thấy hình dung của Akashi về quý tộc Landis, Hàn Hiểu cười rộ lên. Vậy còn anh thì sao? Anh không phải cũng là quý tộc sao? Akashi nắm lấy tay của Hàn Hiểu, đôi con ngươi màu đỏ đầy thâm tình nói. Anh không giống em ở bên cạnh anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian, mất đi em, từ đầu đến cuối anh chỉ là một tên điên không cứu được, anh sẽ để cả vũ trụ này đau khổ cùng với anh, hủy diệt theo anh. Nói xong liền hôn nhẹ lên bàn tay Hàn Hiểu, nhất thời một luồng nhiệt ấm áp chạy từ cánh tay vào trong tim, trong nháy mắt Hàn Hiểu cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi, tường đồng vách sắt trong lòng cậu, bị tầng tầng ổ khóa khóa lại, vậy mà lại xuất hiện vết nứt, mà vết nứt này lại không ngừng lan ra, còn cậu thì lại không có năng lực làm gì. Chính vào lúc bốn mắt đang giằng co, thì có tiếng ho khan vang lên. Khụ khụ khụ, công tước phu nhân, tôi cũng không muốn làm phiền hai người, nhưng mà hầu tước Claudius đến truyền tin, chiều nay ngài ấy sẽ đến thành Doris, mời công tước ngài đi đón tiếp. Quản gia Abigail đi đến bên cạnh vợ chồng công tước trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Kêu hắn ta cút về đi. Akashi còn đang nắm tay Hàn Hiểu quay đầu gầm nhẹ với quản gia, đôi mắt lúc nãy còn tràn đầy nhu tình, bây giờ chỉ toàn là lạnh lẽo. Hầu tước Claudius là ai? Đối với cái tên Claudius mà quản gia Abigail vừa nhắc tới, công tước Akashi thì lại lửa giận công tâm, Hàn Hiểu cảm thấy rất kỳ lạ. Một tên nhân yêu không quan trọng, Akashi tức giận trả lời. Câu trả lời này cũng như không, Hàn Hiểu bất đắc dĩ hỏi quản gia. Chú Abigail, hầu tước Claudius rốt cuộc là ai, anh ta đến Doris có chuyện gì sao? Có thể khiến Akashi xuất hiện vẻ mặt này quả thật không đơn giản. Quản gia cung kính trả lời, hầu tước Claudius là người thừa kế gia tộc Helios, một trong ba gia tộc quân sự, là con trai duy nhất của nữ công tước Helios, còn về tại sao ngài ấy đến, theo như lời ngài ấy nói thì là để xin lỗi phu nhân về sự việc cỏ tây ký lần trước. Sự việc cỏ tây ký có quan hệ gì với gia tộc Helios? Cỏ tây ký là cỏ độc chỉ có trên tinh cầu Helios. Quản gia rất có trách nhiệm giải đáp nghi vấn cho Hàn Hiểu. Hàn Hiểu nhìn thoáng qua công tước Akashi vẫn đang mặt vô biểu tình ở bên cạnh, có thể tưởng tượng ra được anh ấy đang giận cá chém thớt đối phương. Người tới là khách, nếu đã đến rồi cũng không thể chậm trễ người ta. Nói xong Hàn Hiểu liền quay đầu nhìn với công tước ở bên cạnh, bỏ đi, vẫn là không nên trông cậy vào anh ấy. Chú Abigail, chuyện này phiền chú sắp xếp một chút, xem ngoại trừ Akashi thì còn ai thích hợp đón tiếp hầu tước Claudius. Phu nhân người yên tâm, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Quản gia Abigail hành lễ rồi rời khỏi. Gocchuyenaudio.com. Chiều ngày hôm đó, trạm phi thuyền Doris Claudius đi xuống phi thuyền, nhìn thấy phía dưới phi thuyền là khuôn mặt buồn chán của Lúc Ná. Sao lại là cậu? Thế anh cho rằng là ai, Akashi? Anh đang nằm mơ à? Lúc Ná nói đầy chế giễu. Đến xin lỗi, còn để chủ nhà phải ra nghênh đón, nghĩ hay thật. Claudius nhún vai tỏ vẻ không sao cả, dù sao anh chỉ cần vào thành, nhìn thấy người muốn gặp là được. Một đám người rất nhanh thì đi vào thành Doris, trong phòng khách rộng lớn, vợ chồng Doris đang ngồi đợi bọn họ. Quản gia dẫn Claudius vào phòng khách, Hàn Hiểu Tính đứng dậy đón tiếp thế nhưng eo của cậu lại bị Akashi ôm chặt ở trên sofa. Tiểu gia hỏa, thân thể em không tốt, không cần đứng dậy đâu. Claudius nghe vậy, nhướng mày, cũng không bất ngờ. Phu nhân thân thể không tốt thì không cần mệt nhọc, tôi nhất định phải xin lỗi với người, tôi không quản giáo tốt thuộc địa của mình mới để cho cỏ độc trong tinh cầu của mình lưu lạc vào trong tay kẻ xấu, đối với chuyện này, tôi vô cùng đáng tiếc. Nói xong Claudius lại hành lễ đầy kính trọng. Không, đây cũng không phải là lỗi của hầu tước Claudius, trái lại, tôi còn phải vì Akashi vô lý mà xin lỗi đến ngài và nữ công tước Helios mẹ của ngài. Mời ngài ngồi, bởi vì không thể đứng dậy, Hàn Hiểu chỉ đành phải ngồi trên sofa gật đầu với Claudius. Nhìn thấy thiếu niên thanh tú xinh đẹp đầy tự nhiên ở trước mặt, Claudius lại một lần nữa mắng viện trưởng lão không đáng tin. Em gái ngươi, cái đám tử lão đầu đó bình thường cứ 3 ngày 2 lần thì quấy rầy anh, vào thời khắc mấu chốt thì lại đi quấy rầy tên nhỏ mọn Akashi, thật là đáng chết mà. Dù sao thì Claudius cũng hận thấu xương viện trưởng lão rồi. Công tước Akashi ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Tiểu gia hỏa, không cần xin lỗi gì với cậu ta, cỏ tây ký là cỏ độc trên địa bàn của cậu ta, chuyện này là sự thật, hơn nữa chúng ta cũng không có kêu cậu ta tới. Claudius hoàn toàn thờ ơ với hành động bất thiện của Akashi, anh tự nhiên nho nhã mà ngồi đối diện Hàn Hiểu. Người hầu sắp xếp xong nước trà điểm tâm, liền khom người rời khỏi. Lúc Ná cầm lấy ly trà nhẹ nhàng hớp một ngụm, nói. Claudius, anh thật sự đến xin lỗi à, từ trước đến giờ tôi không biết trong từ điển của anh có 2 từ. Xin lỗi, đó, Claudius cười một cái, nhất thời vẻ đẹp yêu mị tràn đầy phòng khách, Hàn Hiểu đã quen với vẻ đẹp của Akashi lúc này cũng bị sắc đẹp làm ngốc lăng, vẻ đẹp như vậy, hèn chi bị Akashi gọi là nhân yêu. Trong từ điển của tôi đương nhiên có 2 từ, xin lỗi, chỉ là còn phải xem người nào thì mới xuất hiện được. Vậy lần này cũng là lần đầu tiên xuất hiện đi. Đối với lời nói của Claudius, Lúc Ná tràn đầy khinh thường. Đúng vậy, không hổ là học đệ của tôi, rất hiểu tôi nha, nhưng mà nếu như đối tượng là cậu thì 2 chữ này viết như thế nào tôi cũng không nhớ nữa. Claudius cười lên rất đẹp nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. 2 người nhìn nhau, trong tầm mắt đều là tia lửa văng 4 phía. Hàn Hiểu nhìn mà đầu đầy hắc tuyến, sao đang tốt đẹp mà lại cãi nhau vậy? Cậu quay đầu không tiếng động hỏi Akashi ở bên cạnh. 2 người bọn họ có phải từng kết thù không? Giống như là đang gặp kẻ thù vậy. Akashi nhìn mặt Claudius, sau đó lại quét qua người Lúc Ná. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ phong tình vạn trùng của Claudius, lại nghĩ đến tính cách phong lưu yêu thích người đẹp của Lúc Ná, Hàn Hiểu hiểu ra rồi. Gocchuyenaudio.com. Sẽ không phải là Lúc Ná xem người ta là con gái mà theo đuổi, sau đó lại bị đùa giỡn một phen. Hàn Hiểu kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ, ánh mắt Akashi nói cho Hàn Hiểu biết quả thật có chuyện như thế. Hình như 2 người cuối cùng cũng đấu xong rồi, Claudius thu hồi tầm mắt nở một nụ cười được cho là hiền lành chân thật nhất. Thật ra lần này tôi tới quả thật còn có chuyện khác có liên quan đến việc hợp tác quân sự giữa gia tộc Doris và gia tộc Helios. Tôi nhớ là lúc đó tôi đã cự tuyệt cậu rồi, ngữ khi Akashi lãnh lẽo cắt đứt lời của Claudius, có sao, tôi không có nghe thấy. Vẻ mặt Claudius đầy vẻ vô tội hỏi, sau đó lại nói đầy tình ngộ. Nhất định là anh nói trễ quá, mà tôi lại tắt máy truyền tin quá nhanh, tôi im lặng anh lại cho rằng tôi đồng ý, nhưng mà tôi đã tới đây rồi thì chúng ta bàn tiếp đi. Dù sao thì tam đại gia tộc chúng ta hợp tác với nhau thì mới có tính uy hiếp đối với cái đám viện trưởng lão chứ. Cậu nói đúng không, Lúc Ná? Anh nhìn Lúc Ná tìm kiếm sự đồng ý từ đồng minh hiện giờ của gia tộc Doris, hoàn toàn quên mất vừa nãy bọn họ còn mới đấu tranh lẫn nhau. Akashi, Lúc Ná, một giọt mồ hôi rơi trên trán Hàn Hiểu, da mặt người này rốt cuộc là dày bao nhiêu vậy? Lẽ nào là quý tộc thì không cần mặt mũi sao? Cậu lại có thêm hiểu biết mới về quý tộc. Ồ, đúng rồi, tôi có mang theo một phần lễ vật cho phu nhân Doris, hy vọng phu nhân sẽ thích. Nói xong một tay Claudius vẫy vẫy phía sau, thị vệ phía sau anh liền mang một cái hộp nhỏ bỏ lên giữa bàn, mở nắp ra, bên trong vậy mà lại là một dĩa trái cây. Đây là quả a lỗ biến dị đi. Đúng vậy, có thể ăn chín không? Có thể, cho dù là ăn sống hay chín cũng không làm mất đi thành phần dinh dưỡng của nó. Anh có hạt của loại quả a lỗ này không? Có, chỉ là hạt trồng xuống còn cần mấy tháng mới lớn lên được, cho nên tôi trực tiếp mang vài cây a lỗ tới, một lát tôi sẽ cho người chuyển tới vườn thực vật của phu nhân. Hàn Hiểu vừa lòng rồi, người này nói rất có đạo lý. Từ sau khi Hàn Hiểu mang thai, khẩu vị của cậu càng ngày càng thiên về chua ngọt, không giống như lần mang thai trước vừa chua vừa cay, lần này cậu lại hứng về thức ăn hơi chua thanh đạm một chút, cho nên cậu rất là nhớ cà chua, nhưng mà cà chua dù sao cũng chỉ là một loại trái cây, trong bữa cơm thường ngày không thể nào thỏa mãn yêu cầu của Hàn Hiểu, bây giờ thì tốt rồi, vấn đề đã được giải quyết. Nhìn dĩa cà chua trước mặt, trong đầu Hàn Hiểu hiện ra cà chua ngào đường, cà chua xào trứng, cà chua muối, được rồi. Cậu thừa nhận cậu là một tên tham ăn. Cảm ơn lễ vật của ngài, tôi rất thích, nếu như ngài có chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần trong phạm vi năng lực của mình, tôi sẽ giúp tới cùng. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn nha. Phu nhân, tôi quả thật có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ, tôi muốn tìm Akashi nói về chuyện hợp tác giữa chúng tôi, nhưng khách sạn Ellen cách nơi này rất xa, người xem. Hàn Hiểu cười rộ lên, người này lớn lên giống hồ ly tinh, da mặt cũng đủ dày, nhưng không khiến người khác ghét được. Nếu như ngài không để ý, trong thành Doris có rất nhiều phòng trống. Claudius nở nụ cười như nước mùa xuân sắp tràn ra, đôi mắt chuyển động đầy linh hoạt. Tôi đương nhiên không để ý, vô cùng cảm ơn, phu nhân. Cách chương.